Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 69, chương 68. Góc truyện audio.com. Lúc còn Tết, cả hai gia đình cùng nhau ăn uống vui đùa các thứ trông rất vui vẻ. Bây giờ thì hai cặp ông bà lão đã có thể đã an tâm mà hưởng phước phần đi chơi đây đó khắp thế giới khi cả hai đứa con của họ đều đã có riêng nửa kia của mình rồi. Có đúng vậy không? Hôm nay là ngày Từ Vương đưa cô đi thử váy cưới. Anh và cô đã quyết định sẽ mặc chiếc váy Angle mà anh đã tặng cô nằm trong bộ sưu tập Noble. Nhưng mặc khác, anh cũng đã đặt riêng cho cô thêm vài cái váy khác nữa. Mặc cho cô không muốn phung phí thì anh lại nói rằng. Vợ yêu hạ bối doanh, em bây giờ đã sắp thành cô dâu của anh rồi. Anh muốn vào ngày hôm đó, em sẽ là cô gái đẹp nhất mà không một ai sánh bằng. Còn sau này về chung một nhà, đương nhiên là em sẽ được anh yêu thương. Sủng nịnh tận trời đúng không bà xã? Nghe anh nói vậy, cô cũng không biết nói gì thêm. Muốn cãi cũng khó luôn. Nhiều lúc bối doanh còn nghĩ, có phải anh đập đầu vào tường động trúng dây thần kinh nào rồi phải không hả? Tiệm váy cưới Ken, đất nước Mỹ, chiếc xe màu trắng Maybach của anh và cô dừng lại trước tiệm váy cưới này nữa. Người chủ tiệm ở đây chính là một người bạn thân thiết với anh ngày trước thời còn học đại học. Chẳng thể hiểu sao anh ta học về kinh doanh bất động sản mà cuối cùng lại đi theo với thiết kế thời trang đấy. Hơi khó hiểu, bây giờ khác xa với hồi đó nhiều. Lăng Từ Vương không đợi Mạc Dũng mở cửa cho mình nữa mà anh sẽ tự động xuống xe trước. Sau đó sẽ dìu tay cô xuống xe. Quá là cưng chiều luôn. Chủ tịch Lăng, thiếu phu nhân Lăng, chào mừng hai người tới với Ken. Một đoàn nhân viên mặc đồng phục đen nghiêm túc đứng trước cửa với thái độ niềm nở đón anh và cô đi vào bên trong. Ánh mắt của họ đều hướng về phía của cô. Có được một người yêu thương mình thế này đúng là số may. Không một chút do dự gì, Từ Vương vòng tay mình qua eo thon gọn của cô, động tác nhẹ nhàng dìu cô từ từ, bởi vì bây giờ Hạ Bối Doanh đã mang thai sang tháng thứ ba rồi. Trước khi có em bé anh đã nuông chiều cô như bảo bối rồi. Bây giờ thì lại khác, thêm em bé bảo bối ở trong bụng nữa. Cô nghĩ quả không sai. Anh đã nâng niu yêu thương cô còn hơn như bà hoàng hậu nữa kìa. Ken tị thật, Lucas, lâu ngày không gặp, một người đàn ông trạc tuổi anh từ bên trong bước ra. Vẻ đẹp lai tây của người này đúng là không phải dạng vừa đâu. Cực kỳ ra dáng đàn ông nha. Ken, cậu vẫn giống như xưa nhỉ. Từ Vương nhếch môi cười, đưa tay ra bắt lại cánh tay của Ken giữa không trung. Đó là cách chào một người bạn hữu thân thiết theo cách nước ngoài. Vẫn là chưa tìm được cô gái của cuộc đời mình thôi. Người đẹp, này Tomit yêu, tên vui vẻ cười đùa với anh. Sau đó lại quay sang cô hân hạnh rồi chào hỏi. Nhếch môi sang tạo thành một nụ cười nam tính. Nếu gặp được người con gái nào khác thì có lẽ khó có thể tránh khỏi lưới tình này được. Nhưng mà Hạ Bối Doanh thì tránh được rồi. Này Tomit yêu. Tu, Hạ Bối Doanh theo lẽ phải, thân thiện quay sang chào hỏi lại với người tên Ken. Bà xã, chồng em vẫn còn sống sờ sờ ở đây. Anh chưa có chết, Từ Vương nói, giọng anh có chút khó chịu. Chẳng hiểu vì sao từ lúc nào mà anh lại không thích cô tiếp xúc với bất kỳ người con trai nào khác ngoại trừ người thân trong gia đình hết nha. Hùng xã, anh lại ghen tị với bạn mình như vậy sao? Cô cố ý nũng nịu. Dựa cả người mình vào lồng ngực của anh. Bạn thì bạn nhưng vợ anh chỉ có một thôi. Không ai có thể thay thế em được. Giọng nói anh ôn nhu. Cưng chiều hôn lên trán của cô một cái. Ken nhìn rồi buồn cười nói. Giọng nói rõ là ghen tị. E hèm tôi đây vẫn độc thân đó nha. Cậu mau mau kiếm một người vợ đi. Tốt nhất đừng để tới lúc tôi cùng bà xã đã sinh bảo bối luôn rồi thì cậu lúc đó mới chịu có vợ. Như vậy không được, được rồi đại ca, cậu dẫn bà xã đi quanh đây một vòng xem váy đi. Ken cũng muốn chịu thua anh rồi, Lăng Từ Vương gật đầu đồng ý, sau đó dìu cô đi quanh một vòng để xem qua các mẫu váy cưới hiện có tại cửa hàng. Một dãy các mẫu váy cưới lộng lẫy bắt đầu hiện ra ở trước mắt của cô. đủ các loại kiểu váy cưới từ cổ đại đến ở hiện đại đều có đầy đủ. Tha hồ mà chọn á, Hạ Bối Doanh nhìn một lượt. Sau đó a một tiếng rồi mới nhìn thật kỹ lại một chiếc váy cưới được đặt ở góc phải kia. Chiếc váy cưới đó đối với cô trông thật đẹp, không phải là quá tỉ mỉ và kiêu sa đâu, mà là chiếc váy này nó có thể tôn lên sự tinh khiết của người phụ nữ a. Nó được thiết kế với đuôi váy rất dài a, nếu ước chừng bằng mắt thì có thể dài tới tận 1,5 mét chăng. Màu chủ đạo của váy cưới luôn là màu trắng. Ở đây họ còn tỉ mỉ hơn trong việc trau chuốt nó nữa. Nhìn sơ qua có lẽ bạn sẽ thấy nó không có gì quá đặc biệt đâu. Nhưng khi chịu khó nhìn lại, thì chiếc váy cưới này được may theo kiểu cúc ngực với hai bên tay là hai đường vải trễ vai cùng màu. Từ ngực đến xuống thân chiếc váy được may thêm cực kỳ nhiều những bông hoa màu trắng. Tôn lên được sự nữ tính dịu dàng của phụ nữ, nhìn trông thật có phần gợi cảm. Đuôi váy dài được tạo theo kiểu bồng bềnh có chút thơ mộng. Kết cấu ngay giữa eo và đuôi váy được làm nổi bật lên bằng một hàng kim cương to lớn. Trong lòng Bối Doanh đã chắc chắn sẽ chọn chiếc váy đó rồi. Nhưng vì anh ở kế bên đã nói muốn cô chọn thêm vài chiếc váy nữa để tham khảo cũng nên. Cô liền hướng mắt qua chiếc váy phía bên cạnh, đây được làm theo kiểu chữ A và hở toàn bộ phần lưng. Chỉ mới có vậy thôi mà cô đã thấy mắt anh trừng lên rõ ràng rồi. Còn lại gằn giọng nói, em mà mặc cái đó thì anh cũng chả ngại mà xé tan tành ra đâu. Tất cả bộ phận trên cơ thể em chỉ đều được mỗi anh nhìn thôi. Từ Vương Bá Đạo nói, tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.